Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021, thần vực. Soạt, Thanh Lâm đắm chìm tại giữa sự thống khổ, nhưng này đệ ngũ đạo cột sáng, lại là căn bản tựu không để cho hắn thống khổ thời gian. Đem làm đế vân bị Thanh Lâm đánh chết về sau, đệ ngũ đạo cột sáng lập tức băng mở, cái này đệ ngũ đạo cột sáng bên trong, không có có thân ảnh xuất hiện, cũng không có cái gì đáng sợ yêu thú, mà là một bàn tay, màu đen thủ trưởng. Khi thấy cái này thủ trưởng thời điểm, Thanh Lâm vốn tự huyết hồng đôi mắt, trực tiếp trở nên cực kỳ rét lạnh, bởi vì này màu đen thủ trưởng, cùng lúc trước Thanh Lâm do dự mà ra tay với đế vân thời điểm. Cái kia xuất hiện màu đen thủ trưởng giống như đúc thiên đạo, Thanh Lâm hàm răng đều muốn cắn nát, trong lòng của hắn có loại thật sâu cảm giác vô lực. Nếu là có thể, nếu có năng lực, hắn giờ phút này nhất định sẽ đem thiên đạo cho tìm ra. Suốt đời tra tấn, nhưng mà, hắn không có thực lực này, thậm chí, coi như là hắn đánh chết đế vân, cũng không dám bạo lộ chính mình là đế thần tộc một đinh điểm dấu vết. Hắn chỉ có thể nhịn, dù là thừa nhận nhiều hơn nữa áp chế cùng tra tấn, hắn cũng phải nhịn. Oanh, cái kia màu đen thủ trưởng xuất hiện, mang theo đáng sợ nổ vang chi âm, chấn động thiên địa, hướng phía Thanh Lâm đập đi qua. Thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát liền đi tới Thanh Lâm trước mặt, khoảng cách gần phía dưới, Thanh Lâm chợt phát hiện, cái này màu đen thủ trưởng, cùng lúc trước cái kia đạo hắc sắc thủ trưởng, vẫn có khác nhau đó, bởi vì tại đây đạo hắc sắc thủ trưởng trung ương, có cùng nơi móng tay che lớn nhỏ bạch sắc tinh thạch. Đây là vật gì? Thanh Lâm nhanh lùi lại chính giữa, mày nhăn lại. Cái này màu đen thủ trưởng đưa cho áp lực của hắn cực kỳ cực lớn. Hình như là thiên không áp chế đồng dạng, thậm chí làm cho người đều sinh không dậy nổi đối kháng ý niệm trong đầu. Nhưng Thanh Lâm tâm tính kiên định, hắn dám đến sông cái này hóa thần kiếp, tất nhiên thì có tín niệm của hắn cùng tự tin. Phá! Thanh Lâm hét lớn, một quyền oanh ra, thân thể cùng ngũ hành pháp tác dung hợp. Liền tiểu thế giới cũng ở trong đó, toàn bộ xông về cái kia màu đen thủ trưởng, ầm ầm tương đương, cực lớn tiếng vang truyền khắp thiên địa. Mặc dù là cách phong sắc trời màn, bên ngoài cái kia bạch ma lão tổ bọn người, như trước có thể nghe được đến, mà Thanh Lâm tại đây, trong khi nắm đấm oanh chúng cái kia màu đen thủ trưởng thời điểm, tiểu thế giới trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, tựu là ngũ hành pháp tắc cùng thân thể chi lực, đối diện màu đen thủ trưởng, Thanh Lâm một quyền này phía dưới, hoàn toàn khả dĩ quét ngang ba sao phía dưới tinh không chí tôn thân thể chi lực. Vậy mà như là trang giấy, nhanh chóng nghiền nát, yếu ớt không cách nào hình dung, Thanh Lâm tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, tại thân thể chi lực cùng ngũ hành pháp tắc sụp đổ nháy mắt. Lôi điện pháp tắc nổ vang tới, rầm rầm rầm, vô tận cột sáng từ phía trên nhảy dù xuống, oanh kích ở đằng kia màu đen trên bàn tay, nhưng mà, những cái kia lôi điện lại như là oanh tại không khí thượng. Trực tiếp theo trong lòng bàn tay xen kẽ mà qua, Thanh Lâm ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện, những này lôi điện thực sự không phải là thật không có oanh đến thủ trưởng. Mà là đang sắp oanh chúng cái kia bạch sắc tinh thạch thời điểm. Hắn thượng lập tức sẽ xuất hiện một vòng hào quang. Tia sáng này cũng không phải là quá mạnh mẽ. Không nhìn kỹ đều nhìn không tới. Đem làm tia sáng này xuất hiện về sau, những cái kia lôi điện lập tức tựu sẽ cải biến phương hướng. Cái này thủ trưởng trung tâm. Đúng là cái này bạch sắc tinh thạch. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Cắn răng chính giữa, cấp thế giới pháp tắc thì xuất hiện lần nữa. Định, cùng lúc đó, Thanh Lâm ngón tay duỗi ra, hướng phía cái kia màu đen thủ trưởng điểm đi. Ông tương đương, có như vậy một cái chớp mắt, vù vù xuất hiện, màu đen thủ trưởng dừng lại. Nhưng mà, không đợi cấp thế giới pháp tắc oanh kích đi qua, cái này màu đen thủ trưởng là được khôi phục hết thảy hành động. Mà Thanh Lâm thì là trực tiếp bị cắn trả, ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Nếu thật nói luận tu vi cảnh giới, cái này màu đen thủ trưởng ít nhất cũng là 8 tinh tinh không chí tôn đã ngoài. Hơn nữa cũng không phải là thiên đạo ngưng tụ cái chủng loại kia, mà là chân chân chính chính 8 tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm lửa giận sôi trào, hắn cấp thế giới pháp tắc hóa thành gợn sóng, thẳng đến thủ trưởng, sắp oanh trúng thời điểm. Cái này thủ trưởng nhưng lại bỗng nhiên nâng lên, vượt mức quy định vỗ, oanh, nhẹ nhàng vỗ, đã có thiên địa lôi động chi nổ vang, bốn phía vô tận hắc vân toàn bộ rơi lả tả bốc hơi. Mà Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc thì là theo gợn sóng chính giữa, một phân thành hai, căn bản không có làm bị thương cái này thủ trưởng nửa phần. Không phải 8 tinh tinh không chí tôn, thậm chí cũng không phải 9 tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm lần nữa cải biến cái nhìn của mình. Hắn biết nói, 8 sao hoặc là 9 tinh tinh không chí tôn, có lẽ có thể chống cự thế giới của mình cấp pháp tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Như thế nói đến, cũng chỉ có thần hoàng cảnh. Ha ha ha ha. Thanh Lâm thân ảnh vẫn còn rút lui. Hắn vạt áo múa, tóc tím phiêu diêu, cười to nói, thiên đạo, Thanh Mỗ theo sinh ra bắt đầu, ngươi liền một mực đuổi giết, cho đến hôm nay, vậy mà tại Thanh Mỗ 8 sao thiên không chí tôn thời điểm, khiến cho ra thần hoàng cảnh cấp bậc công kích đến trấn áp. Ngươi thật đúng là để mắt Thanh Mỗ a hát, hắn hét lớn chính giữa, một đạo quang mang, rồi đột nhiên tự Thanh Lâm trên người bạo phát ra. Tia sáng này xuất hiện nháy mắt, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt là được bao trùm cả phiến thiên không, tính cả cái kia màu đen thủ trưởng, cùng một chỗ bao trùm. Tại bao trùm lập tức, cái kia màu đen thủ trưởng lập tức xuất hiện ảm đạm. Hắn thượng nguyên bản ba lô bao khỏa một tầng tầng màu đen, vậy mà tại lúc này nhanh chóng qua đi ra, chỉ là thời gian rất ngắn. Cái này màu đen thủ trưởng dĩ nhiên cũng làm biến thành một khối tinh thạch. Đích thật là cùng nơi tinh thạch, cái kia bao trùm ở phía trên hắc vụ đã hoàn toàn tiêu tán. Còn lại, chỉ có cái này nơi tinh thạch. Cũng có thể nói, cái kia thủ trưởng vốn chính là cái này tinh thạch ngưng tụ. Thanh Lâm thi triển hào quang, đúng là đệ nhị đạo phong ấn bỏ niêm phong về sau, hắn chỗ lĩnh ngộ, chưa từng có thi triển qua đế thần tộc thần thông thần vực. Thần vực vừa ra, phàm là bao trùm sở hữu tất cả địch nhân, tu vi giảm xuống một nửa, mà Thanh Lâm bản thân tu vi, tắc thì tăng lên gấp đôi. Cái kia màu đen thủ trưởng, chính là vì thấp xuống một nửa thực lực, những cái kia hắc vụ mới sẽ trực tiếp sụp đổ, chỉ còn lại có cái này bạch sắc tinh thạch. Về phần Thanh Lâm, rầm rầm rầm, hắn đứng ở trên hư không, toàn thân đều có nổ vang truyền ra, kinh người trầm đục không ngừng theo trong cơ thể hắn truyền đến. Cái kia khí tức giống như là một đạo xuyên vân tiễn, tự hắn trên người bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Bảy song vũ dực, tăng lên 64 lần tu vi, thần vực xuất hiện, lại tăng gấp đôi. Điệp ra phía dưới là được suốt 128 lần. Giờ này khắc này đã hoàn toàn không cách nào hình dung Thanh Lâm trên người cái loại này cường đại khí tức. Thậm chí Thanh Lâm mình cũng có loại cảm giác, giờ phút này cho dù là đối mặt 4 sao tinh không chí tôn, một lần bình thường công kích cũng có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Thiên đạo, đây là đệ ngũ đạo cột sáng rồi. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Thanh Mỗ còn sẽ có loại thủ đoạn này. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, quát lớn, ngươi tâm cơ sâu. Thành mỗ cũng sâu, người không cách nào vi phạm thiên địa vận chuyển quy tắc. Trực tiếp liền đem ta đánh chết, liền muốn ra thiên kiếp loại phương pháp này. Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, thành mỗ không phải người ngu, ngươi giết không được ta. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thanh lâm vậy có chút ít phồng lên cánh tay phải, bỗng nhiên rất nhanh, rồi sau đó hướng phía cái kia bạch sắc tinh thạch, hung hăng oanh hạ. QC chút chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo/cai/nối/tsi/nối/tsan/nối/csu/chéo huyền huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.